Ông trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 20, tranh luận, góc truyện audio.com. Tôi nghĩ là đâu cần thiết, đúng không mọi người, nếu không phải Vương Gia Mai đây không chịu đi xét nghiệm sớm thì đâu có những tổn thất này. Nolan là người đưa ra phản bác đầu tiên, nếu không phải anh bắt đầu thì đương nhiên là không cần thiết rồi. Tôi thật muốn biết anh lấy những căn cứ đó ở đâu mà buộc tội tôi. Hay nói đúng hơn là chính anh đã sắp đặt tất cả. Nolan, Mai vẻ mặt thản nhiên nói lại Nolan, hôm nay hắn nhất định sẽ khiến anh ta đẹp mặt. Tức cười, tôi tại sao phải làm như vậy chứ? Cướp vương vị của anh chắc, hắn cười đều, thật tình hắn vẫn không nghĩ Mai là huyết thống thực sự của Hoàng gia Y, chắc chắn chắc có vấn đề rồi. Hắn vốn không tin tưởng ai cả, đương nhiên chắc cũng không ngoại lệ, chỉ là không nghĩ hắn cũng có gan làm vậy. Hai vị hãy bình tĩnh lại, chuyện đến đây chỉ là hiểu lầm từ hai phía. Chúng tôi cũng phân vân về vấn đề bồi thường tổn thất của ngài Mai. Theo ý kiến của tôi thì chỉ bồi thường một nửa thiệt hại của ngài Mai, vì phần nhiều cũng là do ngài đã không rõ ràng ngay từ đầu. Mọi người thấy sao về ý kiến này? Một lão già kỳ cựu của Liên minh Chu Blatt lên tiếng, lời nói của ông ta luôn có sức thuyết phục với thành viên tổ chức. Mọi người đều nhất quyết tán thành ý kiến của ông ta, trừ Nolan và Mai thì không đưa ý kiến. Mai thì thấy nếu làm gắt thì cũng không hay, một nửa cũng đủ rồi, dù sao bọn hắn cũng cố tình làm các cuộc nổi loạn lớn hết mức có thể rồi. Cái hắn muốn nói đến vẫn còn ở phía sau kia kia. Tôi rất cảm ơn các vị đã đồng ý với yêu cầu của tôi. Nhân hôm nay đông đủ mọi người, tôi muốn hỏi ngài Nolan đây làm sao để bồi thường tổn thất của Chu Blatt khi kho vũ khí phía Bắc nước B bị Lạc Gia. Nhấn chìm, đây, Lạc Gia không phải kẻ không nói lý lẽ. Ai cũng biết điều đó, ngài đã làm gì chọc họ vậy? Tôi nghe tin anh chỉ vừa lên máy bay có vài phút thôi là máy bay chiến đấu của Lạc Gia đã công phá cung điện của anh rồi. Nếu anh không nhanh chân chạy tới trụ sở lánh nạn chắc là chết từ đời nào. Mai đắc ý rào rạt lật ngược thế cờ sau nhiều tháng qua. Đúng, đúng rồi đấy. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Mai lại tiếp, thiết nghĩ không chừng Lạc Gia công khai đối đầu với chúng ta luôn thì khổ, tại vì bên ta đang chứa chấp cái gai của họ mà. Nolan lúc này cứng họng, sao hắn lại sơ suất quên tìm lý do biện hộ vụ này nhỉ? Đang không biết nên giải thích thế nào thì bên tai hắn vang lên giọng đanh thép của Lạc Kinh. Anh bảo bọn họ rằng anh cũng muốn biết lý do, đặc biệt là tại sao máy bay không người lái của tổ chức lại tự hoạt động. Trên tai hắn có gắn thiết bị công nghệ cao do mật báo của Lạc Gia đưa đến, buộc hắn phải đeo 24/7, nay đã có cơ hội sử dụng rồi. Mọi người im lặng, bình tĩnh tí nào, tôi thật cũng đang muốn biết đây nè. Hôm trước tôi vội vàng đến trụ sở lánh nạn là vì tôi được báo là máy bay của chúng ta không biết vì sao lại tự cất cánh. Chúng đã tấn công máy bay của Lạc Gia sau khi họ đến thăm tôi. Mặc dù không phải tôi làm nhưng lúc ấy có thể giải thích rõ ràng sao? Phải giữ lại cái mạng thì mới sáng tỏ mọi chuyện được. Hừ, đừng có mà xảo biện, máy bay không người lái của chúng ta làm sao dễ dàng bị điều khiển như vậy được chứ? Chuyện này thì phải hỏi anh rồi Mai, tôi nhớ anh là người đảm nhiệm phần mềm điều khiển của nó mà, đúng không? Nolan đã bắt được nhịp của vấn đề mà tự mãn phản kích Mai, nói mà không biết suy nghĩ. Góc truyện audio.com, anh có bằng chứng gì không? Và tại sao tôi phải làm vậy? Bà nó, tại sao Nolan vẫn có thể bình tĩnh như vậy chứ? Đúng, chính hắn đã cố tình sai thuộc hạ làm sơ sài phần mềm điều khiển bằng, nhờ vậy mà bên ma sát bang mới có thể dễ dàng điều khiển nó theo ý mình. Vậy tại sao tôi phải làm thế? Lạc Gia lớn cỡ nào, đâu phải không ai biết, tôi không ngốc tới nỗi tự dưng lại chọc đến họ. Hắn cười đắc ý, hừm, Mai sẽ không ngốc mà nói rằng Nolan muốn Chu Blatt tan rã chứ? Có, anh có lý do để làm vậy. Rất xin lỗi nếu làm anh buồn, nhưng chắc anh còn nhớ sự kiện 5 năm trước chứ? Lạc Kình đã chính tay bóp chết người vợ yêu quý của anh mà Nolan. Khi nói ra câu này, vẻ mặt của Mai thì âm hiểm tàn ác không tả nổi, còn Nolan thì lập tức biến sắc. Ai cũng bất ngờ và tỏ ra đồng ý với Mai, có người còn đang đồng cảm với Nolan nữa kia. Thật ra họ không biết Nolan diễn kịch giỏi cỡ nào, đương nhiên hắn không quên năm đó, hắn vui còn không kịp ấy chứ. Melissa là vợ hắn, công chúa nước B trước toàn thế giới thì cả hai là cặp đôi thế kỷ, ai cũng ghen tị vì sự hạnh phúc. Nhưng có ai ngờ cả hai chán ghét nhau thế nào? Ả ta thủ đoạn thì không thiếu mà ngu ngốc thì có thừa, luôn chua ngoa đanh đá, đặc biệt là bị ảo tưởng mạnh. Không có thể loại nào khó đối phó bằng loại não tàn. Nếu không phải nước B có thế lực hùng mạnh và hắn còn bị Ả ta nắm thóp về việc hắn đã giết em trai mình thì Nolan đã ly dị từ lâu rồi. Không phải hắn không nghĩ tới việc giết ả, nhưng là ả ta luôn có vệ sĩ của hoàng gia nước B đi theo, và lại sứ giả nước ấy cứ thay phiên viếng thăm, hắn cũng khó mà thực hiện được. Điều mà Nolan đay nghiến nhất là ả ta dám cắm sừng hắn, đương nhiên hắn cũng không chung thủy gì nhưng việc bị đội nón xanh thật không chấp nhận được. Lần đó, Melissa đang ở nước B, Lạc Kình thì có việc làm ăn hợp tác nên cũng có mặt tại đó. Không có gì có thể ngu ngốc hơn khi dám trèo lên giường Lạc Kình. Dám quyến rũ hắn thì 10 cái mạng cũng không đủ. Khi Lạc Kình thấy ả ta dám nằm trên giường của hắn, không nói không rằng một tay bóp chết ả, chưa dừng lại ở đó, hắn còn bắt ép tất cả người của hoàng gia nước B phải thề trước dân chúng rằng mình từ bỏ huyết thống hoàng tộc. Nước B khi ấy trực thuộc liên minh True Blood, Lạc Kình không nể mặt mà dùng vũ lực biến nước B thành của riêng hắn. True Blood và Lạc Gia đưa ra một bản giao ước rằng, nước B hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của Lạc Gia, True Blood từ nay về sau sẽ không can thiệp. Thực chất lúc ấy Lạc Kình cũng muốn gây áp lực lên nước B, nhưng Nolan đã không ngại ngần mà cảm kích Lạc Gia đã giúp hắn trừ bỏ Melissa, đưa ra những điều kiện có lợi cho cả hai phía nên Lạc Gia cũng không đá động nữa. Sự hợp tác giữa Nolan và Lạc Gia cũng từ đó bắt đầu. Cách chương.